Thần nông tiểu y tiên, chương 595, nữ tử đặc cảnh đội tại hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái đợi ước có thời gian một tháng, hôm nay Lương Phi cuối cùng nhận được hải thạch thông báo, chuẩn bị theo Tân Dương cảnh sát một đảo, đi hoa xa biên cảnh tam giác vàng khu vực đao ra trại lính, đem ảnh hưởng này lớn nhất bán ma túy tập đoàn đảo diệt Tân Dương cảnh sát phái ra. Đương nhiên là lấy Thẩm Hinh cầm đầu nữ tử đặc cảnh đội mà đối với Lương Phi. Đại gia mong đợi càng là rất cao, tại trước khi chuẩn bị đi, Dịch Kiếm Phong nắm chặt Lương Phi tay, nói với hắn rồi một nhóm khích lệ mà nói. Rồi sau đó ánh mắt lại một quét chúng đặc cảnh đội viên môn, nói. Các vị, mặc dù lần hành động này là tam phương liên hiệp hành động, nhưng cũng là một lần cực kỳ hành động bí mật, bất cứ lúc nào, tất cả mọi người không muốn bại lộ thân phận của mình. Hơn nữa, một khi các ngươi rời đi biên giới tuyến, liền không có bất kỳ tiếp viện, đại gia có lòng tin hay không hoàn thành nhiệm vụ lần này? Có, Thẩm Hinh cùng chúng nữ tử đặc cảnh đội viên môn cùng nhau chăm miệng một lời nói. Được, nhìn đến tất cả mọi người như thế ý chí chiến đấu sục sôi, ta rất vui vẻ. Ta đây trước hết ở chỗ này cầu chúc đại gia sớm ngày khải hoàn trở về. Dịch Kiếm Phong trong con ngươi thần mang tại trên người mọi người chảy qua, kích động dứt lời, cũng tự mình đám đông đưa ra Tân Dương. Lương Phi cùng Thẩm Hinh các nàng một đảo, trước ra Tân Dương, đến tỉnh thành sau đó, ngồi nửa máy bay chạy tới biên cảnh, y theo Lương Phi lần trước đường đi tiếp, chuẩn bị Myanmar biên giới cùng hải thạch đặc biệt đi tổ hội hợp. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm lặn lội đường xa, hôm nay rạng sáng, Lương Phi bọn họ đi tới địa điểm ước định. Sắc trời còn tối tăm mờ mịt, rừng rậm còn ở vào một trận tĩnh lặng bên trong, loại trừ không biết tên côn trùng kêu vang. Bốn phía tựa hồ không có động tĩnh gì. Lương Phi cùng Thẩm Hinh các nàng đã sớm thay đổi thích hợp rừng rậm chiến đấu đồ rằn di, trên mặt đều lau vệt sáng, loại trừ Lý Tiêu Tiêu trên người khiêng thư kích bộ thương, những người khác mang theo hỏa lực mạnh mẽ đột kích súng tự động, trên người cõng lấy sau lưng. Ngang hông treo đầy lựu đạn bỏ túi, nhiệm vụ lần này cực kỳ khó khăn, vì vậy tại hỏa lực trang bị lên, Tân Dương cảnh sát hướng quân đội làm đặc biệt thân. Mang vũ khí đều là thập phần mạnh mẽ. Đặc biệt là Lương Phi cùng Thẩm Hinh trên người hai người, càng là phân biệt mang theo một trận ống phóng rocket cùng một trận lựu đạn phát xạ khí, đề phòng bất chắc. Bởi vì lần trước đã tới một lần, đối với đường đi Lương Phi là rõ như lòng bàn tay, lần này liền do hắn cùng với Thẩm Hinh coi như tiên phong, đi ở phía trước mở đường, những đội viên khác thì các lấy đề phòng phương vị ở phía sau một bên theo vào. Đột nhiên, đi ở phía trước Lương Phi ra dấu một cái, tỏ ý đại gia ngưng đi tới. Phía sau người lập tức cảnh giác, liền mỗi người tìm che người ẩn núp, đồng thời đem một đôi giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén mà ánh mắt, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước, thời khắc chuẩn bị đột phát chiến đấu. Thẩm Hinh nằm ở Lương Phi bên cạnh, nàng dùng trước thiết bị xác định bọn họ hiện nay đang đơn thuốc vị, coi lại xuống thời gian, liền bình tĩnh về phía bên người Lương Phi nói. Phương vị cùng thời gian đều rất chính xác, biển đốc sát bọn họ hẳn là cũng sắp đến rồi. Ừ, chúng ta liền chờ ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi gật gật đầu, lại ngẩng đầu hướng phương xa nơi chân trời nhìn một cái. Đại gia tại chỗ đợi lệnh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Hinh sắc mặt trịnh trọng hướng sau lưng một đám nữ đặc cảnh đội viên môn lặp lại qua một lần. Đại gia cũng đều nhanh chóng hướng nàng ra dấu tay, tỏ vẻ rõ ràng. Vo ve, mấy phút sau đó, chân trời truyền đến phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm, là hải thạch xuất lĩnh quốc tế hành động tổ đã chạy tới. Bọn họ tới, Thẩm Hinh ngẩng đầu lên, hướng chính hướng bên này càng ngày càng gần phi cơ trực thăng nhìn một cái, nói. Ừ, nhanh liên lạc với bọn họ đi. Lương Phi gật gật đầu, nói với Thẩm Hinh. Được, Thẩm Hinh đáp ứng một tiếng, chợt hướng chính mai phục ở 9 giờ phương hướng Mộc Lan ra dấu tay. Tỏ ý nàng dùng đài phát thanh liên lạc hải thạch. Nhận được, X, M, M, L, E, T, A, I, T, R, U, N, T, H, I, C, S, C, O, D, N, E. T. Ngọc Lan là một nhận được nhiệm vụ thủ thế, nhanh chóng mở ra đài phát thanh, bắt đầu kêu gọi. Cơn lốc, chúng ta là bóng đen chiến đội, nhận được xin trả lời. Nhận được xin trả lời, cơn lốc là hải thạch mang quốc tế hành động tổ danh hiệu. Mà bóng đen chiến đổi, chính là Lương Phi bọn họ danh hiệu, đây là song phương đã sớm thỏa thuận tốt phương thức liên lạc. Mộc Lan tin tức vừa mới phát ra ngoài, trong radio liền truyền về rồi Hải Thạch trả lời. Bóng đen, ta là cơn lốc, mời báo cáo các ngươi vị trí xác thực. Mộc Lan đưa bọn họ vị trí phương vị báo cáo đi qua, ngồi ở máy bay trực thăng lên Hải Thạch cũng nhanh chóng phong tỏa tọa độ, liền lập tức đúng không đi viên truyền đạt chỉ thị, rồi sau đó lại đối sau lưng mấy vị hành động đặc biệt tổ thành viên nói. Đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta muốn trên xuống đi xuống. Phải, Hải Thạch lần này mang đến, đều là trong cảnh sát hình sự quốc tế chiến sĩ tinh anh. Đại gia nhận được mệnh lệnh, đều gật gật đầu, mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng. Hô, hô, mà đang ở Hải Thạch thứ nhất đi ra cửa khoang, theo dây cứu sinh tuột xuống thời khắc, chợt thấy bốn đạo đạn hỏa tiễn, phảng như bốn cái tức giận hỏa long bình thường theo rừng rậm nơi nào đó chui ra. Nhanh như tia chớp đánh về phía hoàn toàn không có phòng bị phi cơ trực thăng. Ầm vang, máy bay trực thăng lớn như vậy mục tiêu, há có thể thoát khỏi bốn đạo đạn hỏa tiễn oanh kích, trong nháy mắt liền bị đánh trúng, không trung đứng lên dành ra một đạo hỏa cầu, nổ ầm tiếng nổ như sấm nổ. Phi cơ trực thăng bị đánh trúng thời điểm, Hải Thạch cách xa mặt đất khoảng cách có chừng mười mấy cao, hắn trực tiếp bị té xuống, thật may bên dưới có cây vừa vặn tiếp lấy. Bằng không thế nào cũng phải té thành bánh nhân thịt không thể. Bất quá, làm may mắn chạy thoát thân Hải Thạch nhìn đến không trung thiêu đốt diễm hỏa lúc, trong lòng vẫn là cảm thấy một trận tim mật đều nứt. Dưới mắt loại tình huống này, xem ra trên phi cơ trực thăng đồng đội đã toàn bộ gặp nạn. Mà bọn họ lần hành động này, đã phi thường kín đáo rồi, làm sao sẽ mới đến liền gặp như vậy tai nạn. Bên này tiếng nổ vừa mới lên, tránh trong rừng lương phi bọn họ liền trước tiên kịp phản ứng. Mà bọn họ trong lòng, càng là nhanh chóng nghĩ tới một điểm, bọn họ hành động bại lộ, đao gia nhất định là sớm có chuẩn bị, đang mai phục ở nơi đó phục kích bọn họ đâu. Nhanh lên kêu gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến loại này tình cảnh, Thẩm Hinh cũng là đầy mặt lo âu, bất chấp ra giấu tay, mà là trực tiếp hướng Mộc Lan la hét đạo. Cơn lốc, ta là bóng đen, nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Mộc Lan lòng như lửa đốt, từng lần một mà dùng đài phát thanh hò hét, nhưng mà, đối phương đài phát thanh một mực thuộc về yên lặng, căn bản là không có một tia trả lời. Không cần hò hét, bọn họ phi cơ trực thăng bị đánh rơi, đoán chừng là không người còn sống rồi. Lương Phi ở nơi đó quan sát một hồi, đưa tay tỏ ý Mộc Lan đóng lại đài phát thanh, sau đó để cho đại gia tập hợp. Lương Phi, xem ra chúng ta lần hành động này tin tức đã sớm tiết lộ ra ngoài. Địch nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chúng ta khả năng đã bị bao vây. Tuy là thân thể nguy cấp như vậy bên trong, nhưng Thẩm Hinh nhưng là chưa hiện ra vẻ kinh hãi, tỉnh táo hướng Lương Phi nói. Ừ, địch nhân khả năng chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy được bên này. Lương Phi cũng có đồng cảm, quan sát một hồi tình hình sau đó, Lương Phi lúc này mới hướng đại gia hạ lệnh. Tiểu Hinh, hai chúng ta đến bên kia đi xem một hồi có còn hay không còn sống người. Những người khác mỗi người chiếm cứ có lợi địa hình, để ngừa địch nhân tấn công. Phải, một đám nữ đặc cảnh đội viên môn đồng thanh ứng tiếng, bắt đầu mỗi người dựa theo Lương Phi chỉ thị, tan ra bốn phía. Chúng ta đi, Lương Phi hướng Thẩm Hinh ngoắc tay, đồng thời thân như một đảo như lưu tinh, theo phi cơ trực thăng rơi xuống địa phương lướt gấp mà đi. Thẩm Hinh cũng không lạnh nhạt, theo sát phía sau, nghênh hướng này một lớp kích thích nhất khiêu chiến. Cách chương.